Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 08, lọt lưới 4. Mộ Dung Vũ Xuyên vê lên một cọng lông tóc, nói, có thể dùng nó đến so với La Viêm Lân tóc, nếu như nhất trí, chỉ có thể nói rõ đây là hắn mang qua mũ, nếu như không nhất trí, a đúng. Minako chợt nhớ tới cái gì, La Viêm Lân nói, cái này cái mũ không là của hắn, là cái trước chủ phong, cái trước chủ phong, đây không phải là Kiều Khải sao? Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn xem Minako, hắn chính là nói như vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên rất giật mình, lần này nhưng phức tạp. Chẳng lẽ vụ án này cùng Kiều Khải còn có thể có liên quan sao? Ta cảm thấy không nên. Minako nói, bởi vì không phù hợp hung thủ hình thể đặc thù. Hung thủ không phải cả người cao 1m65. Hình thể hơi mập người sao? Kiều Khải chừng hơn 1m8 đâu. Cùng chiều cao của ngươi không sai biệt lắm à. Mộ Dung Vũ Xuyên trầm tư một hồi nói, Kiều Khải không giống như là tùy tiện có thể mang loại mũ này người. Vạn nhất thật là hắn mang qua, mà lại thật cũng là hung thủ mang qua, lại nên giải thích thế nào đâu? Minako có chút choáng, Mộ Dung Vũ Xuyên nói, cho dù hắn cũng không phải là bản án trực tiếp hung thủ, cũng khó nói hắn cùng bản án không liên quan. Minako cảm xúc tựa hồ kích động lên, hắn gây án. Giết người không phải là vì cho bạn gái của mình báo thù sao? Hắn làm sao lại tổn thương hài tử đâu? Mộ Dung Vũ Xuyên cười lạnh, cho bạn gái báo thù. Nếu thật là như thế, hắn làm gì đối những cái kia người vô tội ra tay? Người cũng coi là cừu nhân của hắn sao? Minako cắn môi không lên tiếng. Tên xúc sinh kia, nhất định phải tìm tới hắn. Giữa chúng ta vẫn chưa xong đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên oán hận mà nói. Vũ Xuyên chăng, người chưa phát giác La Viêm Lân thật kỳ quái sao? La Viêm Lân, Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn chăm chú lên máy giám thị. Trầm mặc một hồi nói, có lẽ vậy. Có lẽ, ta đích xác hẳn là hảo hảo tra một chút hắn. Đúng rồi, Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Minako, ngươi có thể giúp ta một chuyện hay không? Gấp cái gì? Lấy mấy cây La Viêm Lân tóc. À, nếu như ta trực tiếp đi, lo lắng hắn sẽ hoài nghi. Vậy ta từ trên đầu của hắn túm tóc hắn liền không nghi ngờ rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên cười cười, ngươi không giống. Ngươi hướng hắn ném mấy cái mị nhãn, để hắn chỉ lo nhìn chằm chằm ngươi nhìn. Trên tay ngươi làm gì? Hắn liền không chú ý. Minako gong lên miệng, vậy được rồi. Ta hiện tại liền đi. Dù sao ta cũng cảm thấy hắn đối ta có chút mà có chủ tâm không tốt. Cũng không quan tâm nhiều để nhìn hắn hai mắt. Chậm rãi, chậm rãi. Mộ Dung Vũ Xuyên đem Minako kéo lại. Lại thế nào à nha? Để cho ta suy nghĩ lại một chút. Mộ Dung Vũ Xuyên gãi tóc, ta đến nghĩ một cái vạn toàn biện. Pháp, cũng đừng bánh bao thịt đánh chó. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.